Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, giao găm thấy, đại tổng quản nhìn xem một màn này, khe khẽ thở dài, đáy lòng cũng biết thất điện hạ cùng mình giao thủ căn bản vô dụng toàn lực. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua tháp lâu hướng đi. Đáy lòng lần thứ nhất lóe lên, có lẽ hoàng đô thật có thể giữ vững, ý nghĩ. Các binh sĩ đã bắt đầu hoan hô, phần lớn là hô hào, thất điện hạ uy vũ, thất điện hạ vô địch, nhưng cũng không ít tại vụn vặt thanh âm trong đám người hô to, thất điện hạ thành kính tụng Phật. Bây giờ đạt được Phật tổ phù hộ, mà có vô thượng pháp lực, hoàng đô đến Phật phù hộ, tất nhiên có thể giữ vững. Thậm chí còn có người giấu ở đám người nói xong, hoàng thượng tuệ nhãn nhận biết thất hoàng tử. Lúc này mới mệnh hắn thủ thành, đây là khiến cho hắn biểu hiện ra chính mình. Bệ hạ sớm có sắp xếp, hoàng thành nhất định có thể giữ vững. Hạ Cực ngồi tại tiếng gầm rìa, cùng hoàng nữ cùng nhau đến hoàng hôn buông xuống. Sắc trời đã tối, mặt trời rơi xuống tuyết trắng đường chân trời, mà minh nguyệt đã đem trong sáng vầng sáng quang tại này phương trên mặt đất. Không phải băng tuyết thời tiết, băng xương cự nhân liền thiếu một tầng cứng rắn áo giáp. Sông pha chiến đấu tự nhiên yếu đi mấy phần, nhưng ban ngày ném đá lại cho bọn hắn một loại mới tác chiến tư tưởng. Mấy chục cái băng xương cự nhân, tính cả quỷ phượng đoạt lại công thành xe bắn đá lên tiền tuyến. Sau đó, băng xương cự nhân nhóm đứng tại tường thành hơn một dặm chỗ, mà quỷ phượng binh lính thì là thúc giục dân chạy nạn liên tục không ngừng cung cấp cự thạch. Đối với những cái kia nghĩ muốn chạy trốn dân chạy nạn, thì là trực tiếp chém giết, đợi cho cự thạch đối chọi thành núi nhỏ. Thế công liền phát động, cự nhân ném mạnh, xe bắn đá cũng không ngừng bắn ra. Hô hô hô, cự thạch hóa thành sao băng, xé rách bóng đêm phong lưu. Ở trong ánh trăng, gào thét lên từ đằng xa đập ầm ầm tới. Có đâm vào trên tường thành, có va sụp lỗ châu mai, có đập chết lưu động binh sĩ, còn có vượt qua đầu tường nện vào trong thành. Bành ngành bành bành bành, nổ vang bên tai không dứt. Hoàng thành bắt đầu run rẩy dao động, cối xay thịt chiến trường lại mới tình thế kéo ra. Đặng Giác vội vàng chỉnh quân, tại đầu tường lưu lại 200 binh lính, những người còn lại đều theo tường thành triệt hạ, rời chuyển qua dưới tường. Có tường cao ngăn cản, thương vong mới có thể giảm xuống. Lúc này thành bên trong đã một mảnh hỗn loạn. Quỷ phượng cùng với băng bên trên cự nhân liền ở phía xa duy trì lấy ném đá. Chỉ cần nắm tường thành oanh sập cùng một chỗ, hoặc là cửa thành đánh nát một bên, như vậy đại quân dị tộc là có thể trực tiếp tiến vào hoàng thành. Bành, bành, ánh trăng bên trong, không ngừng có cự thạch từ không trung mà rơi. Phòng ốc sụp đổ đổ sụp, đường đi mấp mô. Đại thương cơ hồ tất cả thủ thành binh sĩ đều giấu ở tường thành về sau, lẫn nhau tụ tập, liên tiếp xếp hàng dài, chỉ còn chờ cửa thành vừa vỡ liền ra ngoài cùng quỷ phượng quân đội đánh giáp lá cà. Đặng Giác tự nhiên cũng không cách nào tại trung quân trong doanh địa ra lệnh, mà Hạ Cực cùng hoàng nữ, cùng với đại tổng quản Mai Công Công mấy người cũng theo tháp lâu rút lui đến dưới tường. Tiếng nghị luận dồn dập, có một cái phó tướng đột nhiên cất giọng nói: "Đặng tướng quân, không thể lại để cho băng xương cự nhân như thế dưới sự công kích đi. Tây môn bên ngoài là rừng núi chỗ, vật liệu đá là cuồn cuộn không dứt, quỷ phượng hoàn toàn có khả năng càng không ngừng khai thác đá. Sau đó từ đằng xa ném đá, cửa thành nhất định phá a." Đặng Giác gật gật đầu, ra hiệu hắn biết. Tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, trung tướng sĩ ngươi một lời ta một câu thảo luận. Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến hơi lộ ra thanh âm âm dương quái khí. Thất điện hạ lợi hại như thế, trước trận chém giết quỷ phượng 41 tên dũng sĩ, Mặc dù đối đầu những cái kia băng xương quái vật, cũng có thể ép bọn hắn một đầu. Ví như do điện hạ xuất chiến, nhất định có thể hủy hoại hết thảy xe bắn đá, bước lui rất nhiều băng xương cự nhân, mà cứu vớt toàn bộ hoàng đô tại trong nước lửa. Nhiều lần, một bên khác lập tức truyền đến ứng hòa thanh âm. Hoàng thành bách tính thỉnh điện hạ xuất chiến. Lại một bên lại truyền tới thanh âm. Điện hạ uy vũ, thỉnh điện hạ cứu vớt hoàng thành bách tính. Có người dẫn đầu, càng ngày càng nhiều người liền bắt đầu phụ họa. Thanh âm liên tiếp, Đặng Giác mặt đều đen. Hắn tự nhiên nghe được những lời này bên trong, kỳ quái ý vị. Hắn ngẩng đầu đi tìm là ai lên tiếng đang kêu. Nhưng người lên tiếng lại thường thường đều là hô một tiếng liền không hô. Chẳng qua là vụn vụn vặt vặt bên này vang một tiếng bên kia vang một thoáng. Càng hỏng bét chính là những binh lính khác, thậm chí y nguyên lưu ở chỗ này hiệp khách, dân chúng đều rõ ràng khuynh hướng đề nghị này, cũng bắt đầu nhẹ giọng ứng hòa dâng lên, bởi vì bọn hắn thấy được thất điện hạ uy mãnh, tin tưởng thất điện hạ chịu Phật tổ phù hộ. Tin tưởng anh minh bệ hạ nhường thất điện hạ ở lại giữ nhất định có thâm ý. Như mỗi một loại này, Đặng Giác càng nghe càng nộ, liền muốn đứng dậy lên án mạnh mẽ lúc, trong tai lại truyền đến thất hoàng tử bình tĩnh truyền âm, tọa hạ. Lão tướng quân ngẩn người, nhưng vẫn là thuận theo ngồi xuống, tại mọi người trong tiếng kêu ầm ĩ, hạ cực đứng lên âm thanh. Vô cùng đơn giản vận khí cất giọng nói, tốt, sau đó, hắn trực tiếp đứng ở chỗ cao, điểm ra vừa mới ồn ào những binh lính kia cùng phó tướng. Hết thảy 44 người, những người kia mong muốn trốn tránh, nhưng vẫn là bị nắm chặt ra tới. Hạ cực nói thẳng, chư vị, có ngôn theo ta đi ra chiến, những cái kia phó tướng binh sĩ tầm mắt trốn tránh. Chẳng qua là nói, chúng ta nếu là ra khỏi thành, chỉ có một con đường chết, còn mời thất điện hạ xuất chiến. Điện hạ uy vũ, còn mời mau cứu toàn thành bách tính. Điện hạ xuất chiến, nhất định khải hoan, nghe đến mấy cái này thanh âm. Hạ cực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn chẳng qua là trong lòng cảm khái âm thanh, này thành đều sắp bị phá. Thế mà còn có người đang suy nghĩ tranh chấp nội bộ. Muốn đem chính mình ép lên đường cùng. Muốn đem công lao của mình cùng uy vọng suy yếu đến nhỏ nhất. Đây cũng thật là thú vị. Trên đời này vĩnh viễn sẽ có thật nhiều tầm nhìn hạn hẹp người. Cũng có thật nhiều ẩn hình kỳ thủ khống chế lấy này chút tầm nhìn hạn hẹp người. Đại biểu toàn thành bách tính tới bắt cóc chính mình. Buông xuôi bỏ mặc. Cái kia ra vẻ mình giống cái kẻ ngu, giết bọn hắn, ra vẻ mình không có năng lực cuồng nộ, bởi vì là chân chính ra tay, cũng không là trước mắt này chút kêu gào người. Đã như vậy, hạ cực ngữ khí ôn hòa nói, cái kia không có việc gì, không đến liền không đi. Những cái kia phó tướng cùng binh sĩ cúi đầu, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra chút vẻ đắc ý. Hạ cực vừa quay đầu, hắn trực tiếp truyền âm cho Đặng Giác, đều giết đi, chặt thành thịt băm, nhớ kỹ cho ta phần tên ghi, bao quát phía sau bọn họ quan hệ. Đặng Giác, vị này lão tướng quân mặc dù bộc trực, nhưng cũng không ngốc, tâm tư giật giật lập tức ước lượng hiểu rõ lợi hại quan hệ. Này nồi xác thực được bản thân đến cõng, thế là hắn trực tiếp tức giận nói. Nhiễu loạn quân tâm, mang xuống, quân pháp xử trí, mọi người, Đặng Giác, người tới, lập tức, trong quân 100 trưởng hình binh ra khỏi hàng, nắm lấy cái kia 44 người kéo lại ra ngoài. Cái kia 44 người còn muốn kêu to, nhưng rất nhanh bị chung quanh binh sĩ ép xuống, trong miệng nhét vải mềm, chói gô kéo tới đất trống lên, Đặng Giác nhìn thoáng qua hạ cực. Mà vị này thất điện hạ đang bình chân như vậy nhìn phía xa, giống như đang lo lắng lấy chiến cuộc. Đáy lòng của hắn hung ác, lúc này quấy nhiễu chiến cuộc, giết không tha, chặt thành thịt băm. Mọi người, cái kia 44 người hoàn toàn sợ choáng váng. Sau đó binh sĩ bên trong lại có không ít người bắt đầu kêu to, chưa từng chết tại chiến trường, lại chết trong quân đội. Đặng Giác giết người mảy may nghiêm túc, lại bắt mấy chục cái binh sĩ, dựa theo thất hoàng tử phân phó, hết thảy chặt thành thịt băm. Một lát sau, này hơn 100 người chính là toàn bộ ngã xuống trong vũng máu, ở dưới ánh trăng hóa thành một vũng máu. Thế là, lại không người nói chuyện. Hạ Cực này lấy lại tinh thần, mới nói một tiếng, Đặng tướng quân, làm quá mức. Đặng Giác liền ôm quyền, nguyên soái nói rất đúng, là lão phu hấp tấp. Hạ Cực nói, sau chiến tranh chính mình lãnh phạt. Đặng Giác sững sờ, sau chiến tranh, còn có sau chiến tranh à? Nhưng chiến cuộc then chốt đã tại vị này tuổi trẻ điện hạ trên tay. Tâm ngoan thủ lạt, mạnh mẽ thần bí, ẩn nhẫn vô cùng, này vị điện hạ quả nhiên là một đời khó lường kiêu hùng a. Mà chính mình tựa hồ cũng đã cùng hắn buộc chung một chỗ. Hắn cất giọng nói, vâng, việc này chính là một mang hộ mà qua. Thành bên trong, lập tức an tĩnh lại, chỉ nghe thấy không ngừng tiếng nổ vang rền. Tình thế như vậy, đúng là không thể không ra khỏi thành. Bằng không hoàng thành đêm nay nhất định phá. Đặng Giác cũng không hỏi ai nguyện ý xuất chiến, nói thẳng, Xích Báo Doanh 1 vạn binh sĩ ra khỏi hàng. Lập tức 1 vạn binh sĩ đứng lên. Này 1 vạn binh sĩ chính là chưa từng tham dự thủ thành, cũng chưa từng tham dự bất luận cái gì chiến đấu binh sĩ. Đây là Đặng Giác giữ lại dùng tới cuối cùng định càn khôn một nhánh tinh nhuệ. Hắn quét qua này từng chương y nguyên còn tràn ngập chiến ý khuôn mặt, cất giọng nói, rất tốt, các ngươi theo lão phu xuất chiến, phá địch, có dám, nguyện theo Đặng tướng quân xuất chinh. Xích Báo Doanh sĩ khí y nguyên cao. Đặng Giác nhìn thoáng qua Hạ Cực, trầm giọng nói, cái kia hoàng thành liền xin nhờ cho điện hạ rồi. Hạ Cực khoát tay, thản nhiên nói, ta đi, ngươi thủ thành. Đặng Giác ngẩn người, nhưng hoàng tử thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ. Hạ Cực nói xong, chính là đứng người lên, đi tới dưới ánh trăng, thú diện thôn đầu liên hoàn khải, trượng 8 đại ám hắc thiên kích, tóc đen như ma tùy tiện mà múa, vẻ mặt giống như Phật tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Hắn cất giọng nói, mở cửa thành. Đặng Giác đi theo quát, thất điện hạ chính là phòng thủ hoàng thành thiên hạ binh mã đại nguyên soái, cá nhân vũ dũng, trước trận vô địch, cùng Phật có liên can gì, cùng người khác có liên can gì, các ngươi tất cả đều nghe lệnh. Lão phu cũng làm nghe lệnh, một câu khí phách mà giống lên ra ngoài, mấy vạn còn sót lại đại quân cùng với xung quanh hiệp thủ hiệp khách, thanh niên trai tráng đều lặng ngắt như tờ. Sau đó chính là bộc phát ra tiếng gầm, phải cuồn cuộn thủy triều tiếng bên trong. Hạ Cực đi ở đằng trước, đưa tay vẫy vẫy, hào sảng hô, các huynh đệ, theo ta xuất chinh. Nói xong, hắn cũng không cưỡi ngựa, chẳng qua là khiêng hắc kích, ngẩng đầu sải bước hướng đi chậm rãi mở ra cửa thành, nghênh hướng ngoài thành đại quân dị tộc. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy, 1 vạn Xích Báo Doanh xếp hàng đi theo. Tình cảnh này, chỉ nhìn Đặng Giác tâm hoàng thần dao động. Vị lão tướng này đột nhiên cất giọng nói, hoàng tử nếu có thể trở về, ta Đặng gia sau này chỉ hoàng tử là theo. Sau đó, vị lão tướng này quân nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Khôi Ngô tướng quân, lớn tiếng nói, vì nước hy sinh, ngay tại hôm nay, nghịch tử, còn không theo điện hạ xuất chinh. Đúng, phụ thân. Đặng Công Chín nhìn xem cái kia ma thần thân ảnh, sớm đã có chút máu nóng sôi trào, lúc này thúc vào bụng ngựa, chính là dẫn theo thanh long đao đi theo. Đặng Giác lại quát, còn có ai? Này vừa hống, khàn giọng mà bi tráng, tựa như khẳng khái hát vang chi sĩ,